Thần khống thiên hạ, chương 2276. Ta làm sao lại khổ như vậy a? 2. Góc truyện audio.com. Lúc trước Lăng Tiếu khuyên Yên Điệp Kiều không nên vọng động, không nên làm chuyện mà không có tính toán, nhưng mà nàng lại đem thanh danh cả đời mình đều đổ lên trên đó, như cụ cố chấp vào ở trong viện tử của Lăng Tiếu. Bọn họ dù không cùng phòng nhưng mà người hữu tâm lại có thể đoán được bọn họ là có cái quan hệ gì rồi. Lăng Tiếu luôn luôn cảm thấy quân tử nên thản nhiên, nhưng mà bây giờ bị Trác Hưng Hồng hỏi một câu như vậy ngược lại lộ ra có chút trống rỗng rồi. Ách, ta cùng Kiều Sư thì chỉ là tham khảo một chút luyện đan chi thuật mà thôi. Lăng Tiếu chần chờ một chút mà đáp, ha ha, tham khảo luyện đan chi thuật có cần thiết đều ở chỗ của ngươi sao? Ngươi cho là ta dễ gạt phải không? Trác Hưng Hồng cười lạnh mà quát lên. Đệ tử của ba sư huynh đệ bọn họ đường đường là tam đại chí tôn dược thần bên trong thiên vực bồi dưỡng ra cư nhiên làm ra dáng vẻ không phải Lăng Tiếu thì không lấy chồng, Lăng Tiếu lại còn dám pha trò muốn qua loa cho xong, hắn tự nhiên là tức giận rồi. Đương nhiên hắn làm thế cũng là để cho Lăng Tiếu biết bọn họ trọng thị Yên Điệp Kiều, không cho phép Lăng Tiếu dễ dàng đem Yên Điệp Kiều dụ dỗ, hơn nữa còn cần Lăng Tiếu cho một cái thuyết pháp rõ ràng, bằng không mặt mũi của bọn họ đặt ở nơi nào a? Lăng Tiếu sờ sờ mũi một cái, cười khan nói. Kỳ thật, ta cùng Điệp Kiều tương đối hợp nhau, đều đem đối phương là chi kỷ cả đời, cũng không có bất kỳ hành vi quá lễ tiết nào. Ngừng một chút hắn lại nói. Tam Điện Chủ, ngươi khẳng định không hy vọng Điệp Kiều rời khỏi các ngươi, rời khỏi công hội, mà ta lại không thể vĩnh viễn ở chỗ này, cho nên. Tình huống liền là dạng như vậy. Còn có thể nói cái gì đây, dù sao hắn sớm đoán được sẽ bị hỏi một câu này, vậy dứt khoát nói hết ra đi. Hắn đã làm xong tiếp nhận bị Trác Hưng Hồng chỉ trích giống như cuồng phong bão vũ rồi. Chỉ là Trác Hưng Hồng lại chỉ là cười khổ một tiếng. Coi như ngươi đủ thẳng thắn, Điệp Kiều nha đầu này từ nhỏ đã cố chấp có chủ kiến của mình, những lão gia hỏa chúng ta lại không phải là loại cứng nhắc, có thể hiểu được nỗi khổ của các ngươi, bằng không ta đã sớm lệnh cưỡng chế ngươi từ trong điện thành cốt ra ngoài rồi. Ngừng một chút hắn lại nói. Ta một khổ tư kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ, hôm nay xem ra hai người các ngươi đã đạt thành hiệp nghị rồi, ta đây liền nói thẳng đi, ngươi cưới Điệp Kiều ta đưa ngươi một khối thủy nguyên thạch thì như thế nào? Lời này của Trác Hưng Hồng nói đến rõ ràng, lại ẩn hàm về phần bá đạo chi khí tựa hồ không cho Lăng Tiếu phản bác. Lăng Tiếu thoáng cái gặp khó rồi, hắn muốn cưới Yên Điệp Kiều là có thể, nhưng mà hắn không thể ở lại Dược Minh công hội a. Vừa mới rồi hắn đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ Trác Hưng Hồng còn không hiểu được ý tứ của hắn sao? Lúc Lăng Tiếu muốn trả lời, Trác Hưng Hồng lại nói. Ngươi trước đừng vội vàng trả lời, nghe ta nói xong. Ngừng một chút hắn lại nói. Ngươi cưới Điệp Kiều chẳng qua là để nàng càng thêm an tâm, để nàng có thể ổn định mà tu luyện tăng lên thực lực mà không phải mất hồn mất vía ở bên người ngươi giống như bây giờ, quên mất nàng vẫn là người nối nghiệp của công hội chúng ta, đồng thời ta cũng sẽ không cường lưu ngươi ở bên trong công hội tọa trấn, ngươi có thể đi lại tự do, thậm chí cũng cho phép ngươi mang theo Điệp Kiều trở về kim tộc. Góc truyện audio.com Mấy ngày, nhưng mà tương lai Điệp Kiều phải nhận vị trí của chúng ta, mà ngươi có thể từ bên cạnh phụ giúp, dù sao đợi Điệp Kiều đạt đến chí tôn dược thần, hai người các ngươi đầy đủ để công hội tiếp tục cường giải, đương nhiên hết thảy phải lấy lợi ích của công hội làm chủ yếu, cũng không thể phế trừ hết thảy quy củ của công hội, phải để cho công hội truyền thừa kéo dài đi xuống, điều kiện như vậy đối với ngươi mà nói đã là vô cùng thoải mái rồi, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy từ bây giờ trở đi ngươi không còn là người của công hội ta nữa, cũng không cho phép ngươi bước vào thiên nguyên địa vực nửa bước thần nữ của công hội ta không cho phép người khác lăng mạ đùa bỡn đấy. Ngữ khí của Trác Hưng Hồng tràn đầy ý khẳng định uy hiếp muốn cùng Lăng Tiếu triệt để giải quyết quan hệ của hắn cùng Yên Điệp Kiều. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong liền tâm động rồi. Điều kiện của Trác Hưng Hồng xác thực đủ ưu hậu cùng với chiếu cố cảm thụ của hắn rồi, nếu như hắn lại không đáp ứng, vậy hắn liền lộ ra vô cùng không thức thời. Nếu Tam Điện Chủ đã nói như vậy, Lăng Tiếu lại cự tuyệt liền không phải là nam nhân rồi, ta cưới Điệp Kiều. Lăng Tiếu đáp, ở trong lòng hắn thầm nghĩ, vì Thủy Nguyên Thạch lại hy sinh nhan sắc ta làm sao lại khổ như vậy a? Nếu để cho Trác Hưng Hồng nghe được tố khổ trong nội tâm của Lăng Tiếu, nhất định là một cái tát đem tiểu tử này đánh bay. Bọn họ đường đường là Dược Minh công hội đệ nhất đại thế lực thần nữ đều ủy khuất gả cho hắn, lại còn dám tố khổ, đây chính là người khác muốn cầu cũng cầu không được đó. Ngay lập tức Trác Hưng Hồng lại nói đến một chút thủ tục liên quan. Đó chính là hôn sự của Lăng Tiếu cùng Yên Điệp Kiều chỉ có thể giới hạn ở mấy người cao tầng của công hội biết cũng sẽ không hướng thế nhân tuyên bố. Làm như vậy mục đích là để cho Yên Điệp Kiều tiếp tục bảo trì lấy hình tượng thần nữ, không để những người khác của công hội tưởng tượng lan man mà thôi, đồng thời cũng để cho Lăng Tiếu tiềm ẩn ở phía sau màn, nếu như tương lai công hội có cái gì đại biến, đến lúc đó Lăng Tiếu lại đứng ra ủng hộ Yên Điệp Kiều, như vậy sẽ nhận được kết quả không tưởng được. Đây chỉ là muốn đem làm dự định trước mà thôi. Sau khi hai người thương nghị, liền để Yên Điệp Kiều lên điện trưng cầu ý kiến của nàng. Nàng nghe được chuyện Lăng Tiếu nguyện ý cưới nàng làm vợ, trên khuôn mặt hiện lên vẻ say hồng, cúi đầu không dám nhìn Trác Hưng Hồng cùng Lăng Tiếu, tương đương cam chịu với an bài của Trác Hưng Hồng rồi. Trong lòng nàng kỳ thật là mừng rỡ vô cùng, cuối cùng là chờ đến được lúc thấy trăng sáng khi mây tan rồi. Cho nên hôn sự của Lăng Tiếu cùng Yên Điệp Kiều âm thầm lặng lẽ cử hành ở trong điện thành, người của Thiên Nguyên lãnh thổ căn bản không rõ ràng lắm, đệ nhất thần nữ của Thiên Nguyên địa vực bọn họ đã muốn xuất giá rồi. Hôn lễ của Lăng Tiếu cùng Yên Điệp Kiều đơn giản mà điệu thấp. Trừ nhị điện chủ Liên Hạo Công chạy về ra, liền có mấy tên thủy lão cùng mấy tên thần dược sư dòng chính rất có phân lượng trong công hội cùng nhau đến chứng kiến. Những người khác một mực đều không rõ ràng lắm là Yên Điệp Kiều đã gắt cho Lăng Tiếu rồi. Đương nhiên người của trên dưới công hội đã nhận định thần nữ của bọn họ cũng chỉ có anh kiệt như Lăng Tiếu mới xứng đôi. Góc truyện audio.com Huống chi Yên Điệp Kiều sớm đã vào ở trong viện tử của Lăng Tiếu rồi, quan hệ kia không cần nói cũng biết. Cách chương.